Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cô lại nghĩ tới cảnh tượng hôm qua mình ăn miếng thịt kia mà nghiêng người sang một bên nôn thốc một hồi. Cô tái mét mặt mày nhìn khắp căn phòng rồi khẽ nói: Chuyện là sao? Anh đang ở đâu? Tôi không thể nấu cho cô. Đồ ăn tôi đã chuẩn bị ở thất trùng sơn, chút nữa cô đến cắt rõ thôi. Giọng nói lạnh nhạt của anh ta lại vang lên trong đầu, khiến cho cô cảm thấy khó hiểu. Tại sao anh ta không ở đây mà có thể trực tiếp nói chuyện với cô? Điều này quá là kỳ lạ. Anh ta lại cất giọng: Nếu cô bị phát hiện ra mình đã mất trinh, thì cô sẽ phải làm thực phẩm cho người khác, còn phần da sẽ dùng để nuôi cổ, tạo thành thi sống phục vụ cho bà ta. Linh hồn sẽ không thể siêu thoát. Tịch người để nuôi dưỡng cổ trùng trong cô, nếu không nó sẽ phản vệ, cắn nuốt đi vật chủ. Nhưng tôi có cách thay thế món ăn này cho cô. Chuyện đêm qua phải giữ bí mật. Trong một tháng này, cô phải lấy lòng bà tự, như vậy mới có cơ hội sống sót. Nhưng ít ra anh cũng phải cho tôi biết tên. Đêm qua là lần đầu. Bích Nguyệt đỏ mặt lý nhí, nhưng đổi lại vẫn là một sự lạnh nhạt. Dương Phong. Giọng nói của Dương Phong nhỏ dần rồi im bặt như chưa từng xuất hiện, bỏ lại Bích Nguyệt ngỡ ngàng trong căn phòng nhỏ. Cái giọng nói kia đã không còn, Bích Nguyệt mới đổ khay cơm đi và rời ra khỏi phòng. Tuy mới ở đây có 3 ngày, nhưng trí nhớ của cô rất tốt. Tuy không nói là thuộc lòng mọi ngóc ngách trong tự gia, nhưng đường đi về phía ngoài kia thì cô nắm rất rõ. Chẳng mấy chốc cô đã đến nơi tập trung của 4 người trước bìa rừng thất trùng sơn. Khi Bích Nguyệt đi ra thì 4 người kia gồm cả Tự Liên cũng quay đầu. Cô nhận ra sắc mặt mấy người này rất khác. Ít ra trong ánh mắt của họ đều ánh lên một sự sắc lạnh khác hẳn với 3 ngày trước đây. Nhưng người cô để ý nhất vẫn là cô gái mặc bộ váy dài màu đen, người mà làm cho cô một cảm giác ớn lạnh nhiều nhất. Cô ta là Vân Hà. Người này cũng bị bọn đạo tặc bắt đi giống như Bích Nguyệt. Nhưng có một lần cô ta cắn đứt tay một tên rồi bỏ trốn. Khi bọn chúng bắt được Vân Hà thì đã tiến hành điều tra. Nhưng điều làm cho Bích Nguyệt nể phục nhất là Vân Hà không hề cầu xin một tiếng. Khi mọi người đã đến đông đủ, Tự Liên mới gằn giọng: Hôm nay là nhiệm vụ mới của các cô. Trong vòng 7 ngày, các cô phải bắt đủ 7 loại trùng và phải chạy trốn. Chạy trốn? Bích Nguyệt ngạc nhiên, nhưng Tự Liên bỗng nhếch mép cười. Đúng. Dứt lời, cô ta vỗ vỗ bàn tay. Bỗng nhiên từ phía trước lối vào thất trùng sơn vang lên tiếng bước chân xào xạc. Bích Nguyệt đưa mắt nhìn lại thì vô cùng kinh hãi. Phía đó không biết từ đâu ra xuất hiện bóng dáng những người đàn ông, tên nào cũng sắc mặt dữ tợn, thân hình cao lớn. Bên hông mỗi người đều có một thanh đao lớn, nhưng trên khuôn mặt của mỗi người da dẻ bỗng đỏ đi như say rượu, mắt long lên sòng sọc, nước dãi cứ dậy nhỏ ra khỏi miệng, trông như đang bị dại. Bích Nguyệt hỏi: Bọn họ bị làm sao đó? Bọn chúng đã bị hạ cổ. Loại này có tên là sắc cổ. Chỉ cần nghe tên thôi, các cô cũng biết được đại ý chứ. Cả 4 đưa mắt nhìn nhau, ra vẻ nghiêm trọng. Bích Nguyệt cũng thầm đoán cô ta muốn cái gì. Ý cô là chúng tôi phải trốn khỏi những kẻ này? Đúng. Một khi bị hạ loại cổ này, trong vòng 7 ngày không được thỏa mãn thú tính, bọn chúng sẽ chết. Và các cô là con mồi, còn chúng là kẻ đi săn. Hậu quả của việc mất trinh thì tôi không phải nói nhiều. Ở Từ gia quan trọng nhất là trinh tiết. Dứt lời, Tự Liên lấy trong người ra 4 miếng sắt lớn hình tam giác, đưa cho mỗi người. Cô ta nói: Đây là đai trinh tiết, các cô đeo vào. Nó chính là cái bảo vệ, cũng là bằng chứng để cho các cô qua ải. Trong vòng 7 ngày, các cô phải còn sống và giữ được trinh tiết. Tất nhiên cũng có ngoại lệ. 4 người bọn cô có thể trở thành kẻ đi săn, nhưng tỷ lệ thành công là rất thấp, nên cứ tìm chỗ nào đó trốn cho an toàn đi. Cô ta vừa nói vừa tiến lại mọi người, thúc giục đeo đai vào. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net